Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647, chương 646, đã từng vụng trộm thích ngươi. Ngươi là ai a? Chớ xen vào việc của người khác. Lục Minh nhìn xem chậm chậm đi vào Cát Thanh, dáng trông đỡ quát to. Cát Thanh không để ý hắn, đi thẳng tới cái kia yên huân trang nữ tử trước mặt, giơ tay lên tại nàng má bên kia hung hăng liền là một bạt tay. Một tát này đem nữ tử kia lần nữa đánh cho hồ đồ. Cố San cũng là trợn tròn đôi mắt đẹp. Một tát này là ngươi vừa rồi nói với nàng những cái kia rác rưởi lời nói. Cát Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, nữ tử khóe miệng chảy máu, sắc mặt khó chịu nhìn xem Cát Thanh. Cát Thanh không lại để ý nàng, bình tĩnh ánh mắt ngược lại rơi vào cái kia Lục Minh trên thân. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Chớ làm loạn a, ta là thấu đáo hậu cần tổng giám đốc. Lục Minh bị dọa đến rút lui hai bước, tự bảo thân phận muốn cho mình một chút lực lượng. Thấu đáo hậu cần, ta nhớ. Cát Thanh nhẹ gật đầu, mặt không chút thay đổi nói, ngươi công ty này tốt nhất không có gì làm trái quy tắc loạn kỷ địa phương, nếu không liền đợi đến đóng cửa đi. Lục Minh nghe vậy sững sờ, nhìn trước mắt thanh niên thong dong bình tĩnh khí chàng, tâm lý theo bản năng liền sinh ra một loại dự cảm không tốt. Chờ hắn kịp phản ứng, cổ áo đã bị Cát Thanh cho kéo lại. Ngươi, ngươi làm gì? Thả ra ta. Lục Minh sắc mặt đại biến, ba tương đương, một cái vang dội bạt tai. Đây là vì hôm qua ngươi nhớ đối nàng vô lễ. Cát Thanh vừa nói vừa là một bạt tay, quạt tại Lục Minh đã băng bó kỹ bên kia trên mặt. Đây là vì hôm nay việc này, vốn nên là để cho lòng người vui sướng một ngày, bị ngươi cho đảo loạn. Lục Minh bị cái này thế đại lực trầm hai cái tát đánh cho mắt nổi đom đóm, phàn nàn cầu xin tha thứ. Đừng, đừng đánh nữa, ta sai rồi, thả ta, cút đi. Cát Thanh nâng lên một cước đá vào bụng hắn bên trên, đem đạp đặt mông quán ngồi trên mặt đất. Lục Minh thất tha thất thểu từ dưới đất bò dậy, trực tiếp hốt hoảng quay đầu liền chạy, thân hình chật vật. Cái kia yên huân trang nữ tử ngẩn người, lại dùng ánh mắt kính sợ xem xét Cát Thanh một cái, bước nhanh đi theo. Cát Thanh ánh mắt chuyển rời đến Cố San trên mặt, trong lúc nhất thời ánh mắt như có chút hoảng hốt. Cố San bị hắn nhìn đến có chút đỏ mặt, còn tưởng rằng là chính mình trang điểm có phải là nơi nào có vấn đề, sờ lên mặt mình, vừa cẩn thận từ trên xuống dưới đánh giá chính mình mặc. San tỷ, vị này là Cát Thanh. Tô Thần lúc này đi tới hai người trước mặt, nụ cười có chút kỳ quái cho Cố San giới thiệu xuống. Ngươi, ngươi tốt. Cố San không có phát giác được dị dạng, có chút bối rối lên tiếng chào hỏi. Ngươi tốt, đã lâu không gặp. Cát Thanh cái này mới hồi phục tinh thần lại, mỉm cười. A, Cố San nháy mắt sửng sốt một chút, hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Trước đi chỗ ăn cơm đi. Vừa ăn vừa nói chuyện, Cát Thanh vừa cười vừa nói. Cố San đầu óc mơ hồ nhẹ gật đầu. Tô Thần nhìn thấy cái này có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ Cố San đúng Cát Thanh một chút ấn tượng đều hay không? Bất quá hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Cố San hướng mấy vị gác cổng nói lời cảm tạ về sau, ba người liền một đường đến nhà kia tương thái quán. San tỷ, ngươi đối với hắn không có một chút ấn tượng? Tô Thần Thiên về một bên trà, vừa cười hỏi. Cố San nghe vậy run lên, sau đó nhìn chằm chằm Cát Thanh quan sát tỉ mỉ, lắc đầu nhìn về phía Tô Thần nói, không có ấn tượng, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta vừa rồi đã cảm thấy các ngươi kỳ kỳ quái quái. Chẳng lẽ chúng ta quen biết? Không thể nào, thật sự không biết. San tỉ ngươi lại nhìn kỹ một chút. Tô Thần có chút kinh ngạc. Theo lý mà nói, cùng một chỗ đọc qua lớp 12 bạn học cùng lớp, dù sao cũng phải có chút ấn tượng mới đúng. cái này cũng không kỳ quái. Khi đó bởi vì cha ta ngay tại thời kỳ mấu chốt. Vì lẽ đó ta khi đó có tận lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Để tránh gây phiền toái, một mực độc lai độc vãng, cùng trong lớp đồng học cũng đều không có gì quá sâu giao tình. Về sau lại xuất ngoại, cái này đều 6-7 năm trôi qua, nàng quên cũng bình thường. Cát Thanh cười giải thích nói, thì ra là thế. Tô Thần giật mình nhẹ gật đầu, cũng lại không thừa nước đục thả câu, cười nói với Cố San, San tỷ, Cát Thanh cùng ngươi là lớp 12 đồng học, ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút. Cố San nghe vậy giật mình, lần nữa quan sát tỉ mỉ Cát Thanh nửa ngày, đột nhiên che miệng lên tiếng kinh hô, OMG, ta nhớ ra rồi, ngươi là Cát Thanh, không thể nào. Ngươi thật sự là cái kia Cát Thanh. Là ta. Cát Thanh cười gật đầu. Làm sao cái ý tứ? Tô Thần nghe được như lọt vào trong sương mù. Ta nhớ được hắn khi đó giữ lại cái nắp nồi. Còn mang theo rất thổ một cái kính mắt. Tại trong lớp rất ít nói chuyện. Căn bản đều không có tồn tại cảm. Nhưng là hiện tại cái này. Cố San mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tô Thần lần này nghe rõ, hóa ra Cát Thanh đây là hình tượng chuyển biến quá lớn. Trời ạ, nếu là trong lớp những bạn học kia biết ngươi là làm lúc cái kia Cát Thanh, tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cố San cảm khái nói, bọn hắn khả năng đều đem ta quên mất không còn chút nào. Cát Thanh cười lắc đầu nói, đây cũng là, nếu không phải ta là lớp trưởng. Đúng lúc ấy bạn cùng lớp đều hoặc nhiều hoặc ít có ấn tượng. Thật đúng là không nhất định nhớ kỹ ngươi. Cố San tán thành nhẹ gật đầu. Tò mò hỏi, ngươi mấy năm này đi đâu? Đồng học tụ hội đều chưa thấy qua ngươi. Cũng liên lạc không được. Về sau mọi người liền cơ hồ quên còn có ngươi như thế một người. Ra nước ngoài học đi. Năm trước mới trở về. Cát Thanh vừa cười vừa nói. Lúc này, thịt rượu được bưng lên bàn. Ba người một bên ăn một bên trò chuyện. Đương nhiên, chủ yếu liền là Cố San cùng Cát Thanh đang nói chuyện. Tô Thần liền là làm cái ăn trực bóng đèn. Quả thực không thể tin được. Cái này nếu để cho lúc ấy trong lớp những nữ sinh kia biết. Tuyệt đối sẽ hối hận muốn chết. Biết được Cát Thanh đại khái tình huống về sau. Cố San đã kinh ngạc nói không ra lời. Gia thế hậu đãi, tự thân điều kiện cũng là không thể bắt bẻ. Ai có thể nghĩ tới lúc ấy như vậy một cái không có chút nào tồn tại cảm nam sinh. Vậy mà là cái ẩn tàng chất lượng tốt cỗ. Vậy còn ngươi? Cát Thanh bỗng nhiên mở miệng. A, Cố San sửng sốt một chút. Sau đó liền nháy mắt hà bay hai gò má. Cúi đầu xuống hốt hoảng đi gắp thức ăn che giấu xấu hổ. Giả vờ không nghe thấy, Tô Thần tạm thời chậm lại tốc độ ăn, nhấc lên mí mắt lặng lẽ meo meo quan sát hai người. Ai nói chỉ có nữ sinh mới có một viên bát quái tâm. Giờ này khắc này, hắn cũng là tương đối hiếu kỳ tiếp xuống kịch bản sẽ làm sao phát triển. Cát Thanh liếc mắt giả vờ cúi đầu dùng bữa Tô Thần. Trong lòng có chút buồn rầu, theo lẽ thường đến nói. Lúc này hắn không phải hẳn là tìm lý do đi trước a. Nhưng mà hắn lại không biết. Tô Thần không nói vì thỏa mãn mình lòng hiếu kỳ. Hắn nhưng vẫn là mang theo nhiệm vụ tới. Nhất định phải ở một bên chứng kiến đây hết thảy. Sau đó trở về lại thỏa mãn muội muội cùng nàng dâu lòng hiếu kỳ. Không có cách, mặc dù có cái chướng mắt bóng đèn tại. Nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ có thể bên trên. Kỳ thật, lúc ấy ta cùng trong lớp rất nhiều nam sinh đồng dạng. Vụng trộm thích ngươi, Cát Thanh lấy dũng khí. Nói ra giấu ở tâm lý nhiều năm bí mật. Cố San trợn mắt hốc mồm nhìn xem Cát Thanh. Đỏ bừng cả khuôn mặt. Trái tim nhảy trước nay chưa từng có nhanh. Phảng phất muốn theo trong lồng ngực nhảy ra. Khi đó, ngươi là như vậy ánh mặt trời. Như vậy xinh đẹp đáng yêu. Mà ta chỉ là không có gì tồn tại cảm nhân vật dâu ria.